Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, quần áo bó. Đêm đó, Kakashi triệt để mất ngủ, đổi mới nhanh nhất vốn là Kakashi cũng đã quyết định thả xuống phụ thân sự. Tình, tùy tùng đệ tam Hokage đồng thời thủ hộ Konoha, hơn nữa Kakashi trong lòng càng để ý là cha mình thủ hộ đồng bạn cách làm. Mà cũng không phải là trong thôn âm mưu quỷ kế, cũng không định đến đêm nay chuyện này lại một lần nữa bị Chutetsu Senmei nhấc lên, để Kakashi tâm triệt để loạn cả lên. Tuy rằng Kakashi một lần lại một lần tự nói với mình, đệ tam Hokage cũng không có tham dự chuyện này, có thể hoài nghi lại như là hạt giống. Một khi gieo xuống, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mọc rễ nảy mầm. Cho tới Chutetsu Senmei trong miệng thống nhất nhẫn giới, cái này lý niệm Kakashi nhưng cũng không tán thành. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, hay là nhẫn giới thống nhất do một cái tài đức vẹn toàn người phát hiệu lệnh, nhẫn giới chiến tranh sẽ nhờ đó mà đình chỉ. Thế nhưng chịu đến đệ tam Hokage ảnh hưởng, Kakashi từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại ý nghĩ này là sai lầm. Lại không nói lấy Konoha sức mạnh có thể không thống nhất nhẫn giới, chỉ khi nào chiến tranh bắt đầu, có bao nhiêu ninja muốn chết trận xa trường. Ngoại trừ chiến tranh cuồng bên ngoài, bất kỳ trải qua chiến tranh người đều không hy vọng chiến tranh lần thứ hai đến. Hơn nữa một khi quốc gia cùng làng diệt, những ninja kia cùng quốc dân môn lại muốn chịu đựng thế nào thống khổ. Kakashi thử suy nghĩ một chút, nếu như Konoha bị cái khác nhẫn thôn tiêu diệt, mình nhất định sẽ mang theo cừu hận trả thù đối phương đi. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei mang theo Kakashi cùng Iwuhi Kurenai hai người sử dụng phi lôi thần thuật trở lại Konoha. Nhìn vẫn hồn bay phách lạc Kakashi, Chutetsu Senmei cười cợt mở miệng nói rằng, Kakashi, suy nghĩ thật kỹ lời ta từng nói đi. Các ngươi nói cái gì? Iwuhi Kurenai hiếu kỳ nói, không cái gì. Chutetsu Senmei cười cợt thiết, không nói liền không nói. Iwuhi Kurenai không tước đạo, nhưng ánh mắt nhưng hiếu kỳ ở Chutetsu Senmei cùng Kakashi trong lúc đó vòng tới vòng lui. Đi thôi, trước tiên đi Hokage đại nhân nơi đó báo cáo công tác. Chutetsu Senmei nói rằng, được rồi. Iwuhi Kurenai nói rằng báo cáo quá trình thập phần thuận lợi, bởi vì trước đó cùng Mei Terumi có ước định, Konoha ở hợp tác bên trong chiếm đầu to lợi ích. Như vậy điều ước hợp tác, dù cho là lại soi mói người, cũng có thể sẽ thỏa mãn. Chỉ ít đệ tam Hokage không cách nào cầm hợp tác thỏa thuận làm văn, cực khổ rồi. Ba vị, Konoha sẽ không quên các ngươi công lao. Đi về trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Đệ tam Hokage mỉm cười nói, phải. Từ Hokage lâu rời đi, Chutetsu Senmei liền gọi người hỏi thăm một chút Maito Gai hành tung. Biết được Maito Gai đã rời đi làng chấp hành nhiệm vụ đi tới sau 10 ngày. Maito Gai hoàn thành nhiệm vụ trở lại Konoha. Kimimaro cũng không có nhiệm vụ, ngốc ở trong nhà nghỉ ngơi. Kimimaro, hôm nay ta muốn dẫn ngươi bái phỏng một vị tiền bối. Ngươi muốn theo hắn học tập như thế nhẫn thuật. Cho Kimimaro kiểm tra xong thân thể, xác định đệ nhất tế bào đã cùng Kimimaro thân thể hoàn toàn dung hợp sau khi, Chutetsu Senmei đối với Kimimaro nói rằng, tiền bối, đại nhân không thể dạy ta sao? Kimimaro nghi ngờ nói, ta cũng sẽ không cái kia nhẫn thuật. Vì lẽ đó ngươi muốn theo hắn cố gắng học tập. Chutetsu Senmei nói rằng, biết rồi. Kimimaro trịnh trọng nói, đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng mang theo Kimimaro đi tới Konoha phía sau núi trong rừng cây. Quả nhiên ở đây nhìn thấy đang tu luyện Maito Gai. Chutetsu Senmei tự cho là mình cũng thuộc về nỗ lực hình người, nhưng là cùng Maito Gai so với, thực sự là có chút mặc cảm không bằng Chutetsu Senmei. Tuy rằng tu luyện khắc khổ, thế nhưng mỗi một quãng thời gian, tổng muốn buông lỏng một chút. Lao giật kết hợp mà Maito Gai tên biến thái này, quả thực giờ nào khác nào cũng đang tu hành. Dù cho là đang thi hành nhiệm vụ, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ bắt đầu rèn luyện chính mình. Có điều như vậy điên cuồng tu luyện cũng không phải là không có báo lại từ về thiên phú giảng. Mai Tô Gai tư chất cực kỳ bình thường. Cho dù là hắn am hiểu nhất thể thuật, ở một lúc mới bắt đầu cũng không thể so người khác mạnh hơn bao nhiêu. Còn nhớ năm đó ninja trường học nhập học cuộc thi, Mai Tô Gai liền thiếu một chút chưa hoàn thành, thế nhưng mấy chục năm liều mạng tu hành, để Mai Tô Gai được khó có thể tưởng tượng báo lại mở ra 7 môn Mai Tô Gai. Là có thể một chiêu dây đi Hoshigaki Kisame, bát môn toàn mở Mai Tô Gai. Thậm chí có thể cùng lục đạo trạng thái Uchiha Madara tranh cao thấp một hồi. Tuy rằng bát môn toàn mở chỉ là khói hoa tỏa ra, mạnh mẽ thập phần ngắn ngủi, thế nhưng này cũng không thể phủ nhận Mai Tô Gai thực lực. Hắn nhưng là được xưng thiếu một chút đá ra Hokage đại kết cục. Bị tôn xưng vì là Gai, nam nhân hắn đã hoàn toàn vượt qua Kakashi Gai. Chutetsu Senmei tiến lên đánh thanh chiêu hốt ơ. Này không phải Senmei mà. Đã lâu không gặp. Mai Tô Gai một bên tu luyện, vừa hướng Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi vẫn là giống như trước đây. Tu luyện như thế nỗ lực. Chutetsu Senmei nói rằng, nỗ lực cũng là có thể đánh bại thiên tài. Như thế nào? Senmei, có muốn hay không cùng ta tỉ thí một trận? Mai Tô Gai giơ ngón tay cái lên. Răng cửa lóe hết sạch, ta hôm nay tới là có chuyện muốn thoát khỏi ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, chuyện gì? Mai Tô Gai hỏi, đây là Kimimaro. Hắn là thể thuật hình ninja. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể truyền thụ cho hắn bát môn độn giáp, bí kỹ. Chutetsu Senmei nói rằng, tu luyện bát môn độn giáp, nhưng là rất khổ cực. Người bình thường có thể thừa không chịu được. Mai Tô Gai nói rằng, hướng về Chutetsu Senmei như vậy trực tiếp yêu cầu học tập người khác tuyệt chiêu là thập phần chuyện thất lễ. Bất quá đối với tượng nếu như là Mai Tô Gai, liền hoàn toàn không cần kiêng kỵ nhiều như vậy. Hơn nữa so với cùng giới những người khác, Chutetsu Senmei cùng Mai Tô Gai quan hệ tương đối khá. Điều này cũng cùng Chutetsu Senmei ở khi còn bé chủ động kết giao đối phương có quan hệ. Hắn rất nỗ lực, hơn nữa tư chất cũng không sai. Chutetsu Senmei biết Mai Tô Gai thích nhất nỗ lực người, cho nên liền đem nỗ lực nói trước. Đương nhiên, nếu như là vừa chịu nỗ lực, tư chất lại bình thường người, Mai Tô Gai thì càng thêm yêu thích, vậy cũng tốt. Mai Tô Gai gật gù, mở miệng nói, dạy hắn không thành vấn đề, nhưng nếu như hắn không chịu khổ nổi, liền không cách nào học tập này một chiêu. Yên tâm đi, hắn không thành vấn đề. Chutetsu Senmei gật gù, sau đó đối với Kimimaro nói rằng, Kimimaro, đây là Gai lão sư, sau đó ngươi hãy cùng hắn cố gắng tu hành. Phải. Kimimaro lấy một bộ nhiệt huyết giọng điệu đối với Mai Tô Gai nói rằng, Gai lão sư, sau đó xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Ở tu hành trước, đầu tiên phải mặc lên này bộ quần áo. Mai Tô Gai không biết từ nơi nào lấy ra một bộ màu xanh lục quần áo bó. Đối với Kimimaro giới thiệu, này bộ quần áo không chỉ có mỹ quan, hơn nữa sau khi mặc vào vừa thông khí, lại không ảnh hưởng hành động. Bất kể là tu hành vẫn là nhiệm vụ, đều thập phần thích hợp. Kimimaro môi giật giật, mặt sau hai điểm còn có thể miễn cưỡng tán thành. Thế nhưng ngươi từ nơi nào nhìn ra bộ này liền thể lực quần áo bó, mỹ quan? Kimimaro cầu xin nhìn về phía Chutetsu Senmei, hy vọng Chutetsu Senmei có thể giúp hắn nói chuyện. Gai, không đến. Chutetsu Senmei nói xong, Mai Tô Gai liền lại móc ra một bộ quần áo bó. Đối với Chutetsu Senmei nói rằng, Senmei, người có muốn hay không cũng đến thử xem. Bộ y phục này thật là khá. Sau khi mặc vào động tác cũng trôi chảy rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, Mai Tô Gai còn làm một bộ tổ hợp quyền động tác, ngạch quên đi. Chutetsu Senmei lúng túng nói, ồ tương đương. Nếu như các ngươi không thích cái này màu sắc, ta chỗ này còn có cái khác vài loại màu sắc. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.